Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Đào đất ngàn trượng. Tháp qua nhĩ trên sa mạc không. Ba đạo lưu quang giống như lưu tinh bay lượn hôm khác tế. Trong chớp mắt, chính là biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Phi hành tại Chu Thần bên người, Hải Ba Đông nghiêng đầu nhìn qua thiếu niên, có chút nghi ngờ hỏi, chẳng biết tiểu tiên sinh như thế nào xác định cái kia dị hỏa ngay tại Thạch Mạc Thành. Chu Thần lông mày nhẹ chớp chớp, liếc qua Hải Ba Đông, một lát sau khẽ cười nói, không nói cho ngươi. Hải Ba Đông ngoạc kép, nhìn xem một bên kinh ngạc Hải Ba Đông. Chu Thần hướng phía một bên tiểu y tiên ra hiệu liếc mắt, thản nhiên nói, đi thôi, tranh thủ hôm nay đuổi tới Thạch Mạc Thành. Dứt lời, Chu Thần cùng tiểu y tiên phía sau hai cánh đấu khí khẽ rung lên, tốc độ đột nhiên thăng. Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng ra tốc đi theo. Xem ra Chu Thần vẫn là không thế nào tín nhiệm hắn a. Đấu vương đấu hoàng tốc độ nhanh chóng biết bao. Rất nhanh, cái kia tọa lạc tại tháp qua nhĩ sa mạc đông bộ ngoại vi một chỗ cự đại thành thị hình dáng, chính là mơ hồ xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia cách đó không xa Thạch Mạc Thành, Chu Thần ba người không có từ chỗ cửa thành thông qua, trực tiếp tại thành bên trong nơi nào đó lặng lẽ hạ xuống tới. Có lẽ là bởi vì càng thêm tới gần tháp qua nhĩ sa mạc nguyên nhân, nơi này phòng ngự so Mạc Thành còn muốn xâm nghiêm rất nhiều. Trong thành thị, khắp nơi có thể thấy được mấy tên lính võ trang đầy đủ đang tuần tra. Tiến vào thành thị về sau, Chu Thần hỏi một người đi đường, liền trực tiếp đối với thành nam chỗ bước đi. Tại chuyển qua mấy con phố về sau, một cái chiếm diện tích khổng lồ viện lạc xuất hiện ở trong tầm mắt. Tại viện lạc phía trên chỗ, một đầu cờ xí theo gió lắc lư, Mạc Thiết Dòng binh đoàn vài cái chữ to vẽ trên đó, mơ hồ lộ ra một cỗ thiết huyết cứng rắn chi khí. Tại đại viện bên ngoài, mấy tên thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán đang tay cầm vũ khí thẳng tắp đứng thẳng, bén nhọn ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn ngoài cửa qua lại người đi đường. Từ thân thể bọn họ bên trên ẩn ẩn tán phát huyết tinh vị đạo đến xem, bọn hắn là chân chính từ trên vết đao đánh quay lại đây hán tử thiết huyết. Nhìn thấy hai tên thiếu nam thiếu nữ cùng một vị lão giả hướng phía nhà mình dòng binh đoàn đi tới, nơi cửa thủ vệ một gã đại hán tiến lên đón đến, chằm chằm lên trước mắt cái này kỳ quái tổ hợp, cẩn thận mà hỏi, mấy vị tới ta Mạc Thiết chỗ ở là có cái gì lính đánh thuê nhiệm vụ muốn ủy thác sao? Xem như thế đi, Chu Thần nhìn một chút trước mặt có chút lễ phép lính đánh thuê, xem ra Tiêu Viêm hai người ca ca, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ xác thực rất có thủ đoạn, có thể đem những này đại lão thô thu thập ngoan ngoãn. Tán thưởng nhẹ gật đầu, Chu Thần lấy ra một viên con dấu, ném cho đại hán trước mặt, chậm rãi nói, ngươi đem cái này mai con dấu cho các ngươi đoàn trưởng Tiêu Đình. Hắn tự nhiên biết phải làm sao, vậy ngài hơi chờ. Lính đánh thuê tiếp nhận con dấu, lập tức hướng phía hậu viện phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một trận lộn xộn tiếng bước chân, hai vị cùng Tiêu Viêm có mấy phần tương tự thanh niên, cơ hồ là chạy chậm đến đi vào trước cổng chính. Bên trái thanh niên thân xuyên một bộ lính đánh thuê trang phục, thẳng tắp thân thể, thẳng tắp hữu lực, con người đen nhánh bên trong lộ ra lười biếng cùng âm lệ, càng là mơ hồ cất giấu mấy phần giống như ác lang hung ác. Mà phía bên phải thanh niên một thân bạch bào, tuấn lãng thanh giật, so sánh với thường nhân muốn sáng tỏ mấy phần trong con ngươi, lộ ra mấy phần cơ trí cùng khó mà phát giác cơ trí xảo trá. Thân mang bạch bào thanh niên đi vào Chu Thần ba người trước mặt, có chút nghi ngờ hỏi, các hạ là người nào, vì sao có ta Tiêu gia tộc trưởng con dấu? Ngươi chính là Tiêu Đình đi. Chu Thần không có trả lời, hỏi ngược lại. Tiêu Đình theo bản năng nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm, Chu Thần lại mở miệng trước nói, ta tên Chu Thần, Chu Thần, ngài chính là ta tam đệ Tiêu Viêm sư huynh, khuất phục Vân Lam Tông Chu Thần đại nhân. Nghe nói lời ấy, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ lập tức phản ứng lại, một đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao từ hôn sự tình. Bọn hắn dù ở xa Thạch Mạc Thành, nhưng cũng có nghe thấy, nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt là vị kia dưới trướng cường giả như mây tiên thần các chủ. Tiêu Đình hai người mặt mũi tràn đầy kích động cùng kinh ngạc. Lập tức càng thêm nổi lên nghi ngờ, vị đại nhân này chạy đến Thạch Mạc Thành làm gì? Mà xa xa một nhóm lính đánh thuê nhìn thấy luôn luôn tự xưng là tỉnh táo ổn trọng nhị vị đoàn trưởng thất thố như vậy, cũng dồn dập suy đoán lên Chu Thần đám người thân phận tới. Cái kia hai cái vị này là? Một bên Tiêu Lệ có chút lỗ mãng mà hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy thiếu nữ trước mắt cùng vị lão giả kia trong cơ thể ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy áp. Nhị đệ, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Một bên Tiêu Đình thấy Chu Thần nhíu nhíu mày, lập tức quát lớn lên Tiêu Lệ. Ngay sau đó, Tiêu Đình cười cười, mời nói, đại nhân đến ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn, chắc là có chuyện quan trọng gì, không bằng ba vị đến bên trong trao đổi. Chu Thần mỉm cười, hiền lành nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiêu gia nhị huynh đệ tiến viện tử, đi theo Tiêu Đình hai người sau lưng, xuyên qua mấy đầu tiểu đạo, cùng nhau đi tới. Gặp được không ít Mạc Thiết Dòng binh đoàn đoàn viên, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Thần ba người về sau, khuôn mặt phía trên đều là hiển hiện một vệt kinh dị. Sau đó xì xào bàn tán, lần nữa đi theo Tiêu Đình chuyển qua một đầu tiểu đạo. Một gian rộng rãi đại sảnh xuất hiện ở trước mặt, đi vào rộng rãi trong đại sảnh, Tiêu Đình đem thượng tọa tặng cho Chu Thần ba người. Chính mình cùng Tiêu Lệ ngồi tại dưới tay. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiêu Đình có chút thận trọng nói, chẳng biết đại nhân tới nơi đây có chuyện gì quan trọng. Chỉ cần có thể giúp được một tay, Mạc Thiết Dòng binh đoàn đảm nhiệm ngài thúc đẩy. Nói xong, Tiêu Đình có chút khẩn trương nhìn xem Chu Thần, sợ Chu Thần đưa ra một cái để bọn hắn làm bia đỡ đạn chịu chết yêu cầu. Nhìn xem Tiêu Đình khẩn trương bộ dáng, Chu Thần cười một tiếng, chậm rãi nói, ta lần này tới tháp qua nhĩ đại sa mạc, là cần muốn tìm một loại đồ vật. Đồ vật, thứ gì? Nghe vậy, Tiêu Lệ thoáng có chút hiếu kỳ cười hỏi, dị hoa, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên mặt bàn. Chu Thần trầm ngâm nói, ây, dị hoa hai chữ xuất khẩu. Trong phòng lập tức an tĩnh rất nhiều. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai mặt nhìn nhau liếc mắt, mê hoặc nói, dị hỏa. Tiêu Đình nhíu nhíu mày, bọn hắn Mạc Thiết Dòng binh đoàn, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là đấu sư, có thể giúp đỡ được gì? Chẳng lẽ cái này Thạch Mạc Thành chung quanh có dị hỏa? Có chút sầu lo trầm mặc một lát, sợ Chu Thần cầm các dòng binh làm pháo hôi, Tiêu Đình cẩn thận nói, đại nhân, dị hỏa thứ này chân quý trình độ thực sự là có chút dọa người. Mặc dù chúng ta tại Thạch Mạc Thành hỗn không ít thời gian, nhưng lại thật đúng là không nghe ai nói qua nơi nào có dị hỏa tung tích a. Cười lắc đầu, Chu Thần ngón tay nhẹ gõ gõ nạp giới, từ đó tay lấy ra cổ pháp quyển Gia Cửu Trục, mở ra ở trên bàn, Chu Thần ngón tay chỉ vào trên đó một chỗ hỏa diễm tiêu chí. Nói khẽ, đây là ta lấy được một tấm bản đồ. Ở đây chỗ hỏa diễm tiêu chí địa phương, cần phải có tỷ lệ tìm kiếm được dị hỏa tung tích. Nghe vậy, Tiêu Lệ đem địa đồ kéo qua, ánh mắt thô sơ giản lược lướt qua địa đồ. Kinh dị nói, khối này hỏa diễm tiêu chí địa phương, tựa hồ hẳn là tại Thạch Mạc Thành đông bộ vị trí a. Nói cho đúng đến, có lẽ là đông bộ lệch nam địa phương. Tiêu Đình khẽ gật đầu, trầm tư nói, có thể Thạch Mạc Thành đông bộ phương hướng, tựa hồ cũng không có cái gì quá mức kỳ dị địa phương a. Có hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn người có nguyện ý hay không giúp ta. Chu Thần thản nhiên nói, tự nhiên nguyện ý, chẳng biết đại nhân ngài, không cần gọi ta đại nhân, gọi thẳng tên của ta là đủ. Chu Thần ôn hòa cười một tiếng, phân phó nói, đem các người Mạc Thiết Dòng binh đoàn tất cả mọi người phái đi ra. Đi trên bản đồ đánh dấu Thạch Mạc Thành đông nam khu vực đào móc. Cho ta đào đất trăm trượng, ngàn trượng, nhất định muốn đem dị hỏa tung tích móc ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.